Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, ngắn ngủi khoái hoạt muốn kết thúc rồi à? Một mình ngươi khách du lịch sao? Đặt chén rượu xuống, Tô Cảnh hướng về Thi Nhã hỏi, xem như thế đi, giải sầu một chút, Thi Nhã nói, ngươi từ đâu ra? Thi Nhã quay đầu nhìn về phía Tô Cảnh, cái này có trọng yếu không? Tô Cảnh ha ha cười cười. Người xinh đẹp như vậy chỉ một người đi ra giải sầu. Bởi vì chuyện tình cảm a. Kỳ thật đây, muốn quên mất một đoạn tình cảm, biện pháp tốt nhất chính là bắt đầu lại một đoạn khác. Có đúng không? Thật có chút tình cảm quá mức khắc cốt minh tâm. Nào dễ dàng như vậy quên mất? Thi Nhã ha ha cười nói. Ngươi nói ý của lời này, không phải là muốn ám chỉ ta với ngươi bắt đầu một đoạn mới tình cảm a? Tô Cảnh buông tay một cái, nếu như ngươi nghĩ như vậy, cũng có thể a. Thi Nhã nhìn xem Tô Cảnh, một dạng làn da màu vàng, một dạng anh tuấn, không, thậm chí so với hắn còn muốn anh tuấn. Không rõ, Thi Nhã bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, có lẽ hắn nói cũng đúng là một cái biện pháp. 50 năm, đối với hắn cửu hận cũng tương tự đang hành hạ lấy bản thân. Nếu như bắt đầu mới một đoạn tình cảm, một lần nữa yêu người khác, có lẽ, cái này đối bản thân tiến tới nói cũng là một loại giải thoát. Hẳn là, cũng là đối hắn lớn nhất một loại trả thù a. Nghĩ tới đây, Thi Nhã cải biến ngay từ đầu ý nghĩ. Nhìn xem Tô Cảnh cười khai thông a. Có lẽ, có thể thử xem. Tốt, tóc của ta cũng khô không sai biệt lắm. Ta về nghỉ ngơi. Nếu như ban ngày ngươi có thời gian, ta có thể bồi ngươi ở nơi này đi một vòng. Tô Cảnh hơi có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới Thi Nhã sẽ cáo từ ly khai. Nhưng lại tiếp lời nói. Tốt, Thi Nhã đứng dậy, rời đi, đợi đến nàng đi về sau. Tô Cảnh còn có chút ngoài ý muốn nàng tại sao sẽ đột nhiên thay đổi chủ ý. Bất quá. Cũng không để ý, ngủ một giấc tỉnh lại. Tô Cảnh đi đối diện tìm Thi Nhã. Thi Nhã đã thu thập thỏa đáng. Mỉm cười mang theo Tô Cảnh ra cửa. Sau đó thật ở thôn trấn bắt đầu đi dạo. Làm Tô Cảnh đều có chút mơ hồ. Nàng đây rốt cuộc là làm gì? Nếu như nàng muốn cắn mình, căn bản không cần như vậy trì hoãn thời gian a. Cũng không nên dạng này gióng trống khua chiêng cùng bản thân đi ra ngoài. Vạn nhất bản thân xảy ra chuyện, cũng không phải làm cho người ta hoài nghi sao? Hay là nói, nàng là thật dự định cùng bản thân khai triển một đoạn mới tình cảm lưu luyến? Có thể cái này cũng không khả năng a. Từ trong TV liền có thể nhìn ra, Thi Nhã tuy nhiên đối với Riley, cũng chính là Tần Thủy Hoàng tràn đầy hận ý. Thế nhưng cũng là vì yêu sinh hận. Cái này thật đúng là không phải dễ dàng như vậy quên. Dứt khoát, Tô Cảnh liền bồi Thi Nhã diễn xuống dưới, ngẫu nhiên còn thử thăm dò làm một chút thân mật cử động. Nói thí dụ như đáp bả vai, ấp ấp eo, thậm chí còn dắt dắt tay nhỏ. Ở người khác nhìn đến, đây hoàn toàn chính là một đôi yêu đương tình lữ, mà Thi Nhã biểu hiện cũng rất có ý tứ. Ngay từ đầu hơi có chút kháng cự cùng thẹn thùng, từ từ tựa hồ cũng có chút tiếp nhận. Thật giống như là mới vừa ở chung với nhau tình lữ chậm rãi chung đụng cái loại cảm giác này cùng. Biến hóa, ta ngày mai không thể bồi ngươi. Tô Cảnh căn phòng bên trong, Thi Nhã hơi hơi tựa ở Tô Cảnh bả vai. Đi một ngày phảng phất là mệt mỏi dáng vẻ. Thế nào, ta hơi mệt chút, buổi tối chuẩn bị sớm nghỉ ngơi một chút. Thi Nhã nói, vậy liền sớm nghỉ ngơi một chút. Tô Cảnh cười nói. Thi Nhã gật gật đầu, sau đó đứng dậy trở về gian phòng của mình. Màn đêm, chậm rãi giáng lâm, Thi Nhã lại không có thật trong phòng nghỉ ngơi. Chuẩn xác mà nói, nàng căn bản không trong phòng. Siêu, Thi Nhã thân ảnh từ trong phòng đột nhiên biến mất, gấp đi theo xuất hiện ở tửu điếm phía sau ngõ nhỏ. Nhất hệ màu đen mang mũ trường khoản áo khoác, rất nhanh biến mất bóng đêm bên trong. Nàng nhịn mấy ngày. Rốt cục nhịn không được. Ban ngày đi dạo phố thời điểm. Trở về sau tựa ở Tô Cảnh bả vai thời điểm. Nàng có mấy lần cũng là thẳng thắn nhìn chằm chằm Tô Cảnh Cổ. Khát máu xúc động càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng là, nàng không muốn cắn Tô Cảnh. Mấy ngày này ở chung, để Thi Nhã khó được hảo tâm tình. 50 năm đều không có vui vẻ như vậy qua. Nàng có chút không đành lòng tổn thương Tô Cảnh. Cho dù là vì cái này ngắn ngủi khai tâm. Dưới bóng đêm, Thi Nhã rốt cuộc tìm được mục tiêu. Một cái hán tử say. Hoảng du du đi trong ngõ hẻm. Thi Nhã lặng yên xuất hiện. Dưới mũ, Thi Nhã con mắt đột nhiên biến thành bạch sắc. Lộ ra răng nanh hướng về hán tử say đi tới. Hán tử say lung la lung lay tựa hồ căn bản không có chú ý tới Thi Nhã. Thi Nhã đến gần sau vén lên mũ. Ngửa đầu hé miệng. Đã hướng về hán tử say trên cổ cắn. Ngay tại muốn rơi xuống trong nháy mắt. Thi Nhã khóe mắt chợt phát hiện đầu ngõ tựa hồ có người. Khóe mắt nhìn lướt qua. Thi Nhã trực tiếp ngây ngẩn cả người. Một thân ảnh đứng ở cách đó không xa. Lẳng lặng nhìn bản thân. Tô Cảnh. Thi Nhã sững sờ nhìn xem Tô Cảnh. Hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện ở đây. Hơn nữa còn trông thấy bản thân bộ dáng này. Ngây người thời điểm. Cái kia hán tử say đã đi. Hồn nhiên không biết mình tránh thoát một kiếp. Từng bước một, Tô Cảnh đi tới. Ngươi đều thấy được. Thi Nhã chậm rãi nói ra. Ngươi cái dạng này, muốn nhìn không đến cũng khó khăn a. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Nhìn xem Tô Cảnh mỉm cười. Thi Nhã có chút nghi hoặc. Ngươi không sợ sao? Ta chính là trước đó trong chuyện quái vật kia. Ta là hút máu cương thi. Vì sao không cắn ta đây? Tô Cảnh tò mò hỏi, ngươi sẽ không phải thật thích ta chứ? Ta không biết, mấy ngày nay với ta mà nói rất vui vẻ. Ta không muốn cho khoái hoạt nhanh như vậy liền biến mất. Thi Nhã chậm rãi nói ra, đáng tiếc, vẫn là kết thúc. Ngươi đi đi, ta sẽ không cắn ngươi. Thi Nhã nói xong, quay người chuẩn bị ly khai. Bỗng nhiên, nàng cảm giác được sau lưng có đồ vật gì ném tới. Cái này khiến Thi Nhã trong nháy mắt có chút đau thương. Vẫn là không cách nào tiếp nhận sao? Cũng đúng, ta là cương thi, ta là quái vật, làm sao lại có người tiếp nhận đây? Nàng đắng chát cười cười, quay người tiếp nhận ném tới được các thứ. Vừa định muốn hù dọa một lần Tô Cảnh, nhường hắn ly khai, lại phát hiện ném đi trên tay mình là một cái trong suốt bình. Mà trong bình, là đỏ tươi chất lỏng. Đây là, không phải trong tưởng tượng đồ vật, Thi Nhã có chút nghi hoặc, huyết a, những cái này đều là tươi mới. Mặc dù không có máu người sống bên trong ẩn chứa mạnh mẽ như vậy lực lượng, nhưng là vị đạo cũng không tệ lắm. Tô Cảnh thản nhiên nói, Thi Nhã mở ra sau, quả nhiên là huyết, vì sao, nàng nghi ngờ nhìn về phía Tô Cảnh, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.